Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, không thể tưởng tượng khó lòng phòng bị thuật giết người. Tiểu tạp chủng lần này nếu để cho ngươi hoàn chỉnh đi ra Hứa gia, ta liền theo họ ngươi. Hứa gia hào bụng mặt, còn đang gầm thét, hắn nghĩ xông lại đánh Tô Kiếp, lại bị Hứa gia chí gắt gao giữ chặt. Này một đám hàng tiểu bối nhìn xem Tô Kiếp tùy tiện ngồi ở trước mặt mình. Mỗi người phổi đều kém chút bị tức nổ, nhưng bọn hắn cũng không có động thủ. Đệ nhất, bọn hắn đã nhìn ra Tô Kiếp vũ lực giá trị thật sự là quá mạnh. Nhân viên an ninh kia A Hoa cũng là cường tráng đại hán, am hiểu cách đấu, bình thường người bình thường hắn tùy ý đều có thể đánh ngã. Mà bây giờ bị Tô Kiếp một chiêu liền đánh ngã. Thứ hai là Vàng Đinh Một rõ ràng giữ gìn Tô Kiếp. Cái khác bảo an cũng không tốt động thủ, bởi vì này chút hàng tiểu bối người, tại Hứa gia kỳ thật không có chân chính lên tiếng ra lệnh quyền lực. Hoàng lão sư, những người này còn tưởng rằng ngươi tại giữ gìn ta. Tô Kiếp thấy buồn cười, hắn không thèm để ý đám này hàng tiểu bối nhân vật cái nhìn. Trên thực tế đối khắp cả Hứa gia hắn đều cảm thấy nước sông ngày một rút xuống. Cây lớn trống rỗng, chỉ sợ là mưa gió vừa đến, thế nào trời liền sẽ ầm ầm sụp đổ, bởi vì không có một cái nào có thể nâng lên toàn cục. Nhất là bọn này hàng tiểu bối nhân vật bên trong, đừng nói thành đại khí người, liền xem như kế thừa người đều không có một cái nào. Hoàng định nhất tại đây bên trong mặt ngoài là tại giữ gìn Tô Kiếp. Trên thực tế Tô Kiếp biết, hắn tại giữ gìn bọn này hàng tiểu bối, sợ mình tại nơi này hành hung. Không có cách, tai phần trại huấn luyện người tại trong lòng ta lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Từng cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu, mà lại một mảnh giấy, thậm chí là một ngụm nước miếng đều có thể giết người. Bọn hắn thủ đoạn giết người, khó lòng phòng bị, đó đã không phải là võ công, thuần túy là kỹ thuật giết người. Trung Quốc chúng ta công phu tại cổ đại danh xưng là kỹ thuật giết người. Thế nhưng đường đường chính chính, minh bạch rõ ràng, nhưng tai phần trại huấn luyện đủ loại kỹ xảo, lại thuần túy là đỉnh phong nhất đặc công ám sát thủ đoạn. Dùng độc, dùng ám khí, dùng bạo phá, dùng đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Thậm chí hai người đi qua, cách nhau rất xa, đối thủ lại đột nhiên ngã xuống đất. Cho dù là cảnh sát tại hiện trường cũng nhìn không ra tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Pháp y cũng đều xem xét không ra người kia là cái gì chết. Ta sợ ngươi dùng những thủ đoạn này. Hoàng định nhất lòng còn sợ hãi, ngươi còn trẻ như vậy, lại có này một thân công phu, bất luận cái gì huấn luyện đều khó có khả năng đến tình trạng này. Chỉ có tập trung toàn thế giới tiên tiến nhất phương pháp huấn luyện cùng huấn luyện thiết bị địa phương tai phần trại huấn luyện mới có thể làm được. Nếu như ngươi nắm giữ những cái kia ám sát thủ đoạn, căn bản không có người có khả năng xem xét được đi ra. Cách nhau rất xa là có thể giết người thầm, chí ngay cả pháp y đều không thể giám định ra nhắc tới phong trại huấn luyện thủ đoạn giết người. Lợi hại như vậy xem ra ta về sau phải cẩn thận một chút. Khó trách phong hằng ích xem ánh mắt của ta, thật giống như đang nhìn một con run dế. Nếu như hắn có thể tại trong lúc bất chi bất giác là có thể làm cho ta vào chỗ chết. Vậy thật là có khả năng có loại tâm tính này. Võ công làm không được điểm ấy, có thể một chút ám sát thủ đoạn có khả năng. Tô Kiếp nghe thấy cái này cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không qua thế giới bên trên hoàn toàn chính xác có rất nhiều kỳ dị sự kiện đến bây giờ còn là bí ẩn, chưa có lời đáp. Trừ cái đó ra, cơ thể người đích thật là rất yếu đuối. Rất nhiều vật chất thậm chí chỉ cần nhỏ bé một chút, cho dù là nhìn bằng mắt thường không thấy bột phấn, liền có thể để người ta hoàn toàn tử vong 100 lần. Tỉ như một loại nào đó tình hóa vật, cho dù là Tô Kiếp hoành luyện công phu mạnh hơn, năng lực khôi phục lại đặc thù, lây dính những độc vật này, kỳ thật cũng cùng người bình thường không có khác gì, bởi vì hắn cũng là thân thể máu thịt. Xem ra có cần phải đi thăm dò một chút đến cùng có nào ám sát thủ đoạn. Bằng không thật nhường lão tỷ đi ăn máng khác. Cái kia phong ra chó cùng rứt dậu. Cái gì ám chiêu cũng có thể dùng được đi ra. Tô Kiếp trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, tai phần. Trại huấn luyện ta vào không được. Có thể UD huấn luyện viên ta biết. Hắn hẳn là nắm giữ hết thảy trại huấn luyện đủ loại ám sát phương pháp. Ta mặc dù không học, có thể hiểu rõ đối phương có thủ đoạn gì, sau đó phòng bị miễn cho chúng chiêu, cũng là nhất định, người suy nghĩ cái gì, Hoàng Định Nhất trông thấy Tô Kiếp không ra tiếng. Cho là hắn chấp nhận, hắn là thật sợ hãi Tô Kiếp nắm giữ một ít thủ đoạn. Thần không biết quỷ không hay, để cho người ta chết cũng không biết chết như thế nào. Còn tốt. Tô Kiếp đối Hoàng Định Nhất nói, ta sẽ không xuống tay với bọn họ. Ngươi yên tâm đi, đang lúc nói chuyện. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là Hứa Tự Cường. Phía sau của hắn còn mang theo mấy cái bảo tiêu. Một sau khi đi vào, ánh mắt liền tập trung vào Tô Kiếp. Lão gia tử có lời, các ngươi đều đến nhà chính đi chờ đợi lấy. Hứa Tự Cường vừa đến. Tự nhiên là có uy nghiêm, liền Hứa Gia Hào đều không lộn xộn. Gia Trí mang Gia Hào đi xem một chút trên mặt thương, sau đó cũng đi nhà chính. Hắn sau đó đối Vàng Định gật gật đầu, Hoàng sư phụ. Làm phiền ngươi duy trì cục diện, này chút hàng tiểu bối treo lên đến. Chúng ta Hứa ra mặt cũng không dễ chịu, hiện tại ta tới xử lý chuyện này, ngài đi nghỉ ngơi đi. Hắn nói chuyện khách khí, hết sức tôn trọng, nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó Hoàng Định Nhất quản Hứa ra việc nhà mùi vị. Hoàng Định Nhất trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không ở trên mặt toát ra đến, mà là đứng dậy, Tự Cường. Ánh mắt ngươi muốn sáng lên một điểm, này tiểu bằng hữu lai lịch không nhỏ, chuyện này ta mặc kệ. Hắn vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai, lão đệ. Chờ có cơ hội nhất định phải tới ta võ quán. Hai anh em chúng ta thật tốt giao lưu trao đổi. Ta bên kia có rượu ngon. Không có vấn đề. Cái kia hoa sự tình. Ta sẽ cùng tiến vào. Tô Kiếp nghĩ thầm. Này Hoàng Định Nhất cũng là có ý tứ người. Huống chi hắn nhưng là khách hàng. Hoàng Định Nhất cứ như vậy rời đi. Xem cũng không có xem Hứa Tự Cường liếc mắt. Hứa Tự Cường trông thấy cái bộ dáng này, trong lòng cũng là khẽ động. Hoàng Định Nhất cùng Hứa gia quan hệ hết sức mật thiết. Theo phụ thân hắn một đời lên, liền là Hứa gia võ thuật huấn luyện viên, cũng chẳng khác gì là xã hội xưa gia tộc Tư Thục tiên sinh. Hứa gia có tôn sư trọng đạo gia phong, có lẽ là thời điểm liền định xuống muốn đối lão sư khách khí khí quy củ. Cho nên cho dù là hắn cũng không dám nói với Hoàng Định Nhất lời nói nặng. Lại thêm Hoàng Định Nhất hiện tại đồ đệ rất nhiều, có phần có sức ảnh hưởng. Hoàng Định Nhất đến cùng nhìn chúng tên oát con này cái gì. Hứa Tự Cường trong lòng đối Tô Kiếp rất là không thích, thậm chí có thể nói được là chán ghét. Kỳ thật toàn bộ Hứa ra không có một cái nào đối Tô Kiếp cùng Hứa Ảnh có hảo cảm. Nhất là Hứa Tự Cường nhìn xem Tô Kiếp còn ngồi, không có một chút đứng dậy ý tứ, không khỏi càng thêm khó chịu, hận không thể một bạt tay quất lên, khiến cho hắn giảng quy củ. Hàng tiểu bối người đều đi ra, liền xem như Hứa Gia Hào cũng không nháo đằng. Hắn biết lúc này là thời kỳ mấu chốt, nếu như lại nháo, tại lão gia tử bên trong lưu lại không tốt hình ảnh. Thậm chí có khả năng về sau tại cũng điểm không đến bất luận cái gì tài sản. Tương phản hiện tại nhẫn nại, có khả năng được an bình phủ, cầm tới càng nhiều. Hắn tại đi ra thời điểm, ánh mắt cừu hận, đã là sinh tử đại địch. Bất quá, hắn đang tính toán như thế nào cáo trạng, như thế nào thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Hắn mặt ngoài mặc dù là hoàn khố, có thể đây chỉ là che giấu mà thôi. hắn ở sâu trong nội tâm tính toán rất nhiều, cực kỳ âm u. Hứa Gia Hoành cũng đi, từ đầu đến cuối hắn cũng không có lên tiếng, có thể Tô Kiếp cũng cảm thấy hắn ánh mắt ác độc, tuyệt đối sẽ không cùng mình từ bỏ ý đồ. Phòng khách này bên trong chỉ còn sót Tô Kiếp cùng Hứa Tự Cường, bên ngoài còn có thật nhiều bảo an. Ngươi đứng lên, Hứa Tự Cường mở miệng, có lời cứ nói. Tô Kiếp ban đầu đối Hứa Gia người còn khách khí, nhưng náo loạn như thế vừa ra về sau, liền đã thất vọng cực độ. Hắn đã biết, liền xem như ông ngoại nhường lão ngụ công ty quản lý cũng tuyệt đối không thể có thể ngăn cơn sóng dữ, thậm chí hội khắp nơi cản tay, khắp nơi bị người nhằm vào, bị người âm mưu tính toán hại. Hôm nay lần này hồi trở lại Hứa Gia, liền để lão ngụ cái tâm nguyện, về sau trở về an an ổn ổn sống qua ngày. Hứa Gia nhìn cành lá rậm rạp, thâm căn cố đế, có thể hắn bên trong rắc rối phức tạp, nước sâu vô cùng, tại đây bên trong lao tâm lao lực tuyệt đối không phải cái lựa chọn tốt, thậm chí có khả năng đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại nắm chính mình bồi đi vào. Nếu Hứa Gia người đối với hắn không khách khí, vậy hắn cũng không có nhất định phải cười bồi mặt. Ngươi, Hứa Tự Cường khí sắc mặt trắng bệch, Hứa Ảnh liền là như thế dạy ngươi, ngươi còn có hay không nửa điểm tôn kính trưởng bối ý tứ. Vậy ngươi ngồi. Tô Kiếp đứng lên, chỉ dưới người mình ghế. Trông thấy bộ dáng này, Hứa Tự Cường càng tức. Bất quá hắn híp mắt, sau đó liền tỉnh táo lại. Ngươi chính là con trai của Hứa Ảnh đi. Mẹ ngươi rời đi Hứa Gia có hơn 20 năm. Năm đó thậm chí hại gia tộc đã mất đi rất lớn một cuộc làm ăn, cơ hồ là bị thương căn cơ, đến bây giờ cũng không có khôi phục lại. Hiện tại đáp lấy lão gia tử bệnh tình nguy kịch muốn trở về tranh tài sản, có phải hay không cảm thấy quá ý nghĩ hão huyền? Tài sản sự tình ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta. Tô Kiếp nói, ta sở dĩ đánh cái kia Hứa Gia hào, ngươi chẳng lẽ cũng không rõ ràng hắn đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên ngạo mạn cùng thành kiến che đậy cặp mắt của ngươi. Oát con, không biết trời cao đất rộng. Hứa Tự Cường giận quá thành cười, một ngụm giá 500 vạn, ta cho ngươi cùng Hứa Ảnh 500 vạn, các ngươi hiện tại liền đi, về sau cũng không tiếp tục muốn về Hứa Gia, làm được không? Nếu như đáp ứng, ta lập tức làm tròn lời hứa, nếu như còn có ý nghĩ xấu, mong muốn mấy cái ước, thậm chí cả càng nhiều tài sản, ta cam đoan các ngươi một điểm đều cầm không đi. Hơn nữa còn muốn chịu không nổi. Hắn ngồi xuống ở giữa trên ghế, lạnh lùng nhìn xem Tô Kiếp, tựa hồ tại chờ đợi hắn làm trả lời chắc chắn. 500 vạn tại đây loại hương hạ địa phương xác thực là có thể sống rất tốt. Tô Kiếp nhìn chung quanh, nhưng tại chúng ta S thành phố cũng là có thể mua nhà cầu đi. Ngươi, Hứa Tự Cường kém chút bị đỗi đến ói máu. Tô Kiếp cũng không có dùng cái gì kịch liệt ngôn từ tới cùng hắn cãi lộn, chính là như vậy hời hợt một câu, khiến cho hắn phiền muộn đến chết, thế mà bị Tô Kiếp chế giễu làm nông dân. Hắn thật sâu thở dốc khẩu khí, thế mà không biết nói cái gì cho phải. Đã ngươi cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Hứa Tự Cường đứng dậy, xoay người rời đi, sau đó phân phó, các ngươi nhìn xem tiểu tử này, không cho phép hắn đi ra cửa một bước, thuận tiện đem Hứa Ảnh mang đến hội nghị sành. Ừ, Tô Kiếp thân thể khẽ động, trực tiếp đi ra khỏi cửa. Này liền có ba cái bảo an đi lên muốn đem hắn chế phục. Phía trước là có Hoàng Định Nhất ở đây, những người an ninh này tạm thời không muốn vọng động, có thể Hoàng Định Nhất hiện tại đi. Hứa Tự Cường chuyện phân phó, bọn hắn có thể không dám vi phạm. Phanh phanh phanh ba tiếng nổ, này ba cái bảo an liền bị Tô Kiếp trực tiếp té ngã trên đất. Tô Kiếp chuyên môn nghiên cứu qua làm sao đối phó quần chiến. Hắn dưới thân thể ngồi xổm, cực nhỏ, dưới chân như câu, tốc cực nhanh, lấp lóe ở giữa, câu chân đạp đạp, thối pháp sát mặt đất, như cuốn địa chi gió. Chỗ đến, người ngã ngựa đổ, tốt, Tô Kiếp, không nên cùng bọn hắn động thủ, ngay lúc này. Cổng có cái thanh âm truyền tới. Lão Ngụ, sao ngươi lại tới đây? Tô Kiếp vội vàng nhìn sang, lại có thể là Hứa Ảnh. Hắn mấy cái lấp lóe, đã đến Lão Ngụ bên người. Cảnh giác nhìn bốn phía, có bảo vệ ý tứ ở bên trong. Hoàn toàn chính xác, Lão Ngụ tại Hứa gia bị người cực kỳ thế địch. Nếu như một người ở đây, thế đơn lực bạc, người ta tùy tiện đùa nghịch mấy cái không giảng đạo lý tiểu kế mưu, liền sẽ để Lão Ngụ bị nhục nhã, đầy bụi đất. Hứa Tự Cường, chúng ta đại nhân sự việc quy đại nhân. Ta nghĩ không ra ngươi thế mà hèn hạ như vậy. Nhường con của ngươi vô con trai của ta trộm đồ. Lúc nào Hứa gia người bắt đầu dùng này loại không ra gì thấp hèn thủ đoạn? Hứa Ảnh lạnh lùng đối. Hứa Tự Cường nói, Hứa Ảnh, ngươi trong lòng mình rõ ràng, lần này trở về đến cùng là vì cái gì? Nhiều năm như vậy, ngươi đều không có đến xem qua lão gia tử. Hết lần này tới lần khác đạt được tin tức, lão gia tử dựng lên di chúc ngươi liền trở lại. Năm đó ngươi người đối diện bên trong tạo thành bao lớn tổn thương. Hứa Tự Cường trên mặt xuất hiện vẻ khinh thường, bây giờ còn có mặt trở về tranh tài sản, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.